Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289. Còn ngốc tại phòng họp nội thẩm thì tập đoàn công nhân cùng với Ái Thanh Mậu Dịch cổ đông nhóm đều chấn kinh rồi, thẳng đến thẩm thân cả người là huyết ngã vào trong phòng hội nghị. Đại gia mới phản ứng lại đây, kêu xe cứu thương, kêu xe cứu thương. Báo nguy, dụ Thanh Thanh lão công trước mặt mọi người đả thương người. Cũng không nghĩ chạy trốn, bị thẩm gia bảo tiêu kéo ra thời điểm, còn vẻ mặt dữ tợn hướng về phía thẩm Thế Uyên rít gào. Thẩm Thế Uyên ngươi cái lão vương bát đàn, lão tử hôm nay cũng làm ngươi nếm thử thân nhi tử bị người thọc chết tư vị nhi. Các ngươi thẩm gia khinh người quá đáng, đem lão tử trở thành ngốc tử chơi sao? Các ngươi thẩm gia nhất định sẽ tao báo ứng. Thẩm Thế Uyên không nghĩ tới chính mình nhi tử cư nhiên sẽ ở ký hợp đồng nghi thức thượng bị người thọc vài đao, sự tình phát sinh thời điểm hắn đại não trống rỗng, trong mắt tất cả đều là nhi tử máu tươi đầm đìa bộ dáng. Cái thứ nhất phản ứng chính là đem dụ Thanh Thanh lão công khống chế lên. Sau đó chạy nhanh đưa nhi tử đi bệnh viện, kết quả tới rồi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra lúc sau nói cho Thẩm Thế Uyên, thẩm thân thận bị đâm thủng, yêu cầu lập tức làm phẫu thuật, bởi vì trừng trị dụ Thanh Thanh mẫu tử, tự cho là báo thù hả giận cho nên liền đi dạo phố mua sắm khen thưởng chính mình thẩm phu nhân mẹ. Còn cũng từ trên mạng được đến tin tức, vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện phòng giải phẫu trước. Lão công, A thần hắn thế nào? Bang, một tiếng. Thẩm phu nhân nói còn chưa dứt lời, đã bị canh giữ ở phòng giải phẫu bên ngoài Thẩm Thế Uyên đánh một bạt tai. Ta phía trước là như thế nào dặn dò ngươi? Nói cho ngươi đừng làm dư thừa sự tình, ngươi cư nhiên còn dám phái người đem dụ Thanh Thanh nhi tử đánh thành trọng thương. Ngươi như thế nào không trực tiếp đem hắn đánh chết tính? Quả thực chính là vô pháp vô thiên. Thẩm Thế Uyên oán hận giận trừng thẩm phu nhân. Hiện tại nhi tử bị người thọc đến vào phòng giải phẫu. Ngươi vừa lòng, thẩm phu nhân che lại nháy mắt liền sưng lên gương mặt. Tức khắc luống cuống, không, sẽ không, sao có thể, hắn làm sao dám, nhân gia vì cái gì không dám. Ngươi lại lăn lộn nhân gia lão bà lại đả thương nhân gia nhi tử. Hảo hảo một cái gia đều bị ngươi lăn lộn tan, hắn còn có cái gì không dám. Dụ Thanh Thanh lão công ở ký hợp đồng sẽ thượng bạo khởi đả thương người. Như vậy nghiêm trọng sự tình, cảnh sát ở tham gia lúc sau đương nhiên muốn điều tra rõ ràng chân tướng. Sau đó sẽ biết tiền căn hậu quả, tuy rằng dụ Thanh Thanh lão công thọc người không đúng, nhưng thẩm gia cũng hoàn toàn không vô tội, nếu không phải thẩm phu nhân phái người đả thương dụ Thanh Thanh nhi tử. Nhân gia đương cha cũng sẽ không như vậy trả thù. Dụ Thanh Thanh lão công là hỗ thành phú hào, tuy rằng không phải nhà giàu số một, nhưng bởi vì dụ Thanh Thanh bạch liên hoa thuộc tính, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều kiên trì làm từ thiện. Dụ Thanh Thanh cái kia vô tội bị đả thương nhi tử càng là ngoan ngoãn lanh lợi. Tính cách ôn hòa, ở trường học phi thường chịu lão sư yêu thích đồng học hoan nghênh. Có thể nói đây là phi thường hạnh phúc mỹ mãn hơn nữa tương đối chịu địa phương dân chúng tán thành. Người một nhà, kết quả lại bởi vì chọc tới thẩm gia liền rơi xuống loại này kết cục. Tuy nói dụ Thanh Thanh lúc trước vứt bỏ hài tử sau lại bị thẩm gia truy cứu vứt bỏ tội là trừng phạt đúng tội, nhưng dụ Thanh Thanh lão công cùng nhi tử là vô tội. Thẩm gia như thế hùng hổ dọa người, bị người thọc cũng khó trách. Bao gồm phá án cảnh sát thúc thúc, từ trên pháp luật không tán thành dụ Thanh Thanh lão công quá kích hành động. Nhưng là từ tình cảm thượng nói, nếu bọn họ lão bà nhi tử bị như vậy đối đãi, bọn họ cũng hận không thể giết đối phương báo thù, cho nên cứ việc lần này sự tình thẩm gia mới là người bị hại. Nhưng là báo chí đưa tin đi ra ngoài về sau, thâm thành dân chúng đều đứng ở dụ Thanh Thanh hắn lão công bên kia. Cho rằng thẩm gia làm quá phận mới đưa tới loại này trả thù. Thâm thành cảnh sát biết được thẩm phu nhân mướn hung đả thương người sự tình. Còn muốn đem thẩm phu nhân thỉnh hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. nếu Dụ Thanh Thanh lão công lên án không có sai, Thẩm phu nhân cũng muốn gặp phải pháp luật nghiêm trị, kẻ có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm mà đi, đương Thâm Thành cảnh sát đến bệnh viện. Thỉnh Thẩm phu nhân hồi cục cảnh sát làm điều tra khi, một cái mới vừa tốt nghiệp không lâu, còn huyết khí phương cương tuổi trẻ cảnh sát nhịn không được nói. Đều thời đại nào, đại gia vẫn là muốn tuân kỳ thủ pháp, nhi tử con nằm ở phẫu thuật trong phòng sinh tử không rõ. Thẩm phu nhân sao có thể phối hợp cảnh sát đi làm điều tra? Nàng muốn canh giữ ở phòng giải phẫu ngoại, thủ nàng nhi tử, đường đường Thẩm thị tập đoàn chủ tịch phu nhân ở công chúng trường hợp khóc nháo không thôi. Tuy rằng chung quanh cũng không có cái gì người không liên quan, nhưng cái này trường hợp vẫn là không quá đẹp, Thẩm Thế Uyên trên mặt không nhịn được, chỉ có thể dụ mặt phân phó chính mình lão bà phối hợp cảnh sát. Thẩm phu nhân lúc này mới nhớ tới chính mình mua hung đả thương người là không đúng. Lập tức bối rối, túm Thẩm Thế Uyên tay áo đau khổ cầu xin, làm Thẩm Thế Uyên nghĩ cách cứu hắn. Đứng ở một bên Thẩm Nhiên dọa đến không dám hé răng. Sợ chính mình nhiều lời một câu liền sẽ khiến cho cảnh sát chú ý. Sau đó chính mình cũng bị cảnh sát mang đi, nàng mới không cần đi cục cảnh sát, Thẩm gia phu nhân bị cảnh sát câu lưu. Loại chuyện này truyền ra đi Thẩm gia thanh danh cũng không dễ nghe. Thẩm Thế Uyên nhưng thật ra tưởng đem chuyện này áp xuống tới. Nề hà nơi này là Thâm Thành không phải Hỗ Thành. Thẩm gia cũng không thể muốn làm gì thì làm mà đi, huống chi những cái đó vẫn luôn cảnh giác Thẩm thị tập đoàn Thâm Thành các thương nhân cũng không nhàn rỗi. Liên khởi tay tới cấp Thẩm gia ngột ngạt, vì thế vào lúc ban đêm, Thẩm thị tập đoàn chủ tịch phu nhân mô hung đả thương Ái Thanh Mậu Dịch lão bản nhi tử. Khiến Ái Thanh Mậu Dịch lão bản vì nhi nổi điên thọc thương Thẩm thị tập đoàn chấp hành tổng tài. Thẩm thị tập đoàn chấp hành tổng tài bệnh tình nguy kịch hôn mê. Thẩm phu nhân bị cảnh sát mang đi điều tra có thiên hướng tính báo chí đưa tin liền bước lên Thâm Thành báo chiều, thậm chí cả nước các đại báo chí đầu bản đầu đề. Này liên tiếp tin tức vừa ra tới, dư luận như thế nào đánh giá trước không nói. Thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu trước hết đã chịu ảnh hưởng. Liên tiếp mấy ngày ngã phá ngã đình bản. Xa ở Hỗ Thành Thẩm thị tập đoàn tổng bộ, mặt khác cổ đông nhóm đương nhiên không thể trơ mắt nhìn tập đoàn giá cổ phiếu hạ ngã. Lập tức triệu khai cổ đông đại hội hỏi trách Thẩm Thế Uyên. Thậm chí muốn bãi miễn Thẩm Thế Uyên chủ tịch ghế, vẫn luôn ẩn núp ở nơi tối tăm chờ báo thù Diêu gia người cũng nhảy nhót ra tới. Diêu Thánh An không màng chính mình tuổi già thân thể. Chẳng những tự mình đứng ra cùng Thẩm thị tập đoàn các vị cổ đông sâu chuỗi. Khuyến khích cổ đông nhóm nhất định phải kiên trì bãi miễn Thẩm Thế Uyên chủ tịch kế quyết định. Lại còn có tìm mọi cách từ mặt khác cổ đông trong tay thu mua Thẩm thị tập đoàn cổ phần. Thẩm gia nội bộ mâu thuẫn, Thẩm Thế Uyên một bên muốn chiếu cố mặc dù giải phẫu thành công sau cũng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhi tử, một bên còn muốn xử lý tập đoàn sự vụ còn có công ty hỏi trách. Bao gồm đã không ai để ý Ái Thanh Mậu Dịch thu mua án. Còn muốn cùng Thâm Thành cảnh sát câu thông, nỗ lực đem Thẩm phu nhân nộp tiền bảo lãnh ra tới. Càng không quên tìm luật sư đánh Dụ Thanh Thanh lão công cố ý đả thương người kiện tụng. Hiện giờ bởi vì Thẩm phu nhân đồng dạng có nhược điểm dừng ở Dụ Thanh Thanh lão công trên tay. Dụ Thanh Thanh lão công đề nghị hai nhà người lén giải hòa. Nếu như bằng không, hắn đi ngồi tù nói, cũng sẽ không bỏ qua đồng dạng đả thương con của hắn Thẩm phu nhân. Nói cách khác, nếu Thẩm Thế Uyên không nghĩ xem hắn lão bà ngồi tù. Vậy đừng quá truy cứu Dụ Thanh Thanh lão công đả thương người sự tình. Nhất thời xúc động qua đi, Dụ Thanh Thanh lão công cũng suy nghĩ quá vị. Hắn không nghĩ cấp Thẩm thần chôn cùng, hắn còn tưởng lưu trữ một cái mệnh chiếu cố con hắn. Chờ hắn lão bà ra tù, không cần thiết bởi vì chuyện này hủy hoại cả đời. Thẩm Thế Uyên đương nhiên không nghĩ tiếp thu Dụ Thanh Thanh lão công đề nghị. Nhưng là hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình lão bà đi ngồi tù. Có nghĩ thầm mượn Thẩm thị tập đoàn thế lực vận tắc một vài. nhưng hiện tại Thẩm thị tập đoàn bên này cũng không ngừng nghỉ. Những cái đó không có việc gì kiếm tiền lãi có việc tìm phiền toái cổ đông nhóm không bớt lo. Diêu Thánh An cái kia lão Vương bát đản lại gây hấn chọn sự. Thẩm Thế Uyên liền kỳ quái, lấy Diêu gia hiện tại về điểm này của cái tử, như thế nào có nắm chắc từ Thẩm thị tập đoàn mặt khác cổ đông trong tay thu mua cổ phần. Liền tính Thẩm thị tập đoàn gần nhất 2 năm giá cổ phiếu sụt. Nhưng Thẩm thị tập đoàn dù sao cũng là thực nghiệp tập đoàn. Thành thật rằng thị trường chứng khoán thượng lợi hảo tuy rằng có thể dệt hoa trên gấm. Liền tính lợi không cũng gây trở ngại không đến tập đoàn bên trong bình thường hoạt động. Tập đoàn cổ đông nếu đầu óc không hố nói, hẳn là sẽ không đem cổ phần bán rẻ cấp Diêu Thánh An. Huống chi liền tính những cái đó cổ đông thật sự luẩn quẩn trong lòng bán đi cổ phần. Bọn họ Thẩm gia 5 khẩu người thêm lên cổ phần cũng vượt qua 51%. Cho nên Thẩm Thế Uyên cũng không lo lắng Diêu Thánh An thủ đoạn nhỏ. Trừ phi bọn họ Thẩm gia cũng có người đem cổ phần bán đi. Nhưng mà lời tuy như thế, đủ loại muốn mệnh sự tình đều chồng chất đến cùng nhau. Vẫn luôn xuôi gió xuôi nước quán Thẩm Thế Uyên cũng lần cảm mệt mỏi. Ngắn ngủn mấy ngày công phu liền già rồi hơn 10 tuổi. Bị canh giữ ở bệnh viện cửa phóng viên chụp được ảnh chụp. Kia tóc mai hoa râm, đầy mặt nếp uốn bộ dáng. Thực sự có loại nước sông ngày một rút xuống, anh hùng xế bóng bi thương, Thẩm gia sự tình nháo đến lớn như vậy. Xa ở Yến Kinh, đang chuẩn bị kế hoạch quay binh Vương Đào Mộ cũng làm lại nghe đưa tin thượng thấy được. Còn không có tới kịp cảm khái một phen, Hồng Kông bên kia, đã bỏ tù Lâm Dung An lại hướng truyền thông tuôn ra kính bạo tin nóng. Sáng tạo phi tấn võng Đào Mộ chính là Thẩm gia nhị công tử. Trên tay hắn có vô cùng xác thực chứng cứ. Sau đó, Lâm Dung An ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm lại vứt ra một cái tủ sắt địa chỉ. Bên trong cất giấu một phần DNA giám định báo cáo. Theo Lâm Dung An công đạo, này phần báo cáo mới là thật sự. Phía trước Thẩm Dục lấy ra tới báo cáo dùng DNA hàng mẫu cũng không phải Đào Mộ bản nhân. Nếu ngoại giới không tin, có thể một lần nữa làm DNA giám định, cái này tin nóng vừa ra tới, cả nước truyền thông cùng ăn dưa quần chúng nhóm nháy mắt ồ lên. Không hề phòng bị liền ngạnh rớt áo lót Đào Mộ tắc nháy mắt cảm giác đậu má. Chương 256 lại muốn bắt đầu làm sự tình. Lâm Dung An cùng Thẩm Dục hai người lúc trước ở Hồng Kông trộm đi Đào Mộ đầu tóc làm DNA giám định. Tin tức nháo ồn ào huyên náo. Thẩm Dục con đổ ở Hồng Kông sân bay cùng bay qua đi nhận thân người nhà họ Thẩm nguyên rùa thế nói. Đào Mộ khẳng định không phải Thẩm gia nhị công tử. Đào Mộ con bởi vì chuyện này cấp Thẩm Dục đã phát luật sư hàm. Thẩm Dục con bởi vậy ở câu lưu sở mang theo hơn 10 ngày. Lúc này mới qua đi mấy ngày nha. Lâm Dung An lại toát ra đầu tới. Ngôn chi chuẩn xác nói cái gì Đào Mộ chính là Thẩm gia nhị công tử. Không tin có thể lại làm DNA giám định, ngọa tào ngươi cho rằng DNA giám định trung tâm là nhà các ngươi khai sao? Thái độ lặp đi lặp lại, nói cái gì đều làm cho bọn họ nói. Chuyển biến đến nhanh như vậy, mặc dù là ăn dưa quần chúng nhóm đều có chút khó tiếp thu. Này rõ ràng là đem chúng ta đương ngốc tử chơi lạp. Đồng dạng có loại này cảm thụ còn có như cũ ngưng lại ở thâm thành. Một bên thủ hôn mê nhi tử, một bên nghĩ cách cùng dụ thanh thanh lão công chu toàn còn phải nghĩ cách đem lão bà nộp tiền bảo. Lãnh ra tới Thẩm Thế Uyên Thẩm chủ tịch, bởi vì Thẩm Dục phía trước ở Hồng Kông sân bay ngôn chi chuẩn xác kia phiên lời nói. Còn có Đào Mộ tránh chi e sợ cho không kịp thái độ. Thẩm Thế Uyên ở sâu trong nội tâm vẫn là tin tưởng vững chắc Đào Mộ theo chân bọn họ Thẩm ra không? Có quan hệ, nguyên nhân vô hắn, chủ yếu là Thẩm Thế Uyên tự cho là quen thuộc Thẩm Dục làm người bản tính. Biết đứa nhỏ này tuy rằng tố chất tâm lý không thế nào hảo. Toàn thân có đủ loại tật xấu, nhưng không đến mức nói dối gạt người. Đặc biệt là tại như vậy chuyện quan trọng thượng, huống hồ Thẩm Thế Uyên ngầm còn có một trọng tư tâm. Hiện giờ Thẩm Thần như cũ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU hôn mê bất tỉnh. Tập đoàn bên trong mặt khác cổ đông nhóm lại bắt đầu đủ loại động tác nhỏ. Thẩm Thế Uyên tay cầm tập đoàn vượt qua 51% cổ phần. Đương nhiên không để bụng những cái đó nhảy nhót vai hề nhóm như thế nào nhảy nhót. Chỉ cần trên tay cổ phần không vượt qua 50%. Này đó cổ đông nhóm liền tính cử hành cổ đông đại hội cũng không có biện pháp thông qua bất luận. Cái gì quyết nghị, cho nên Thẩm Thế Uyên căn bản liền không để bụng những cái đó cổ đông nhóm thoạt nhìn thanh thế to. Lớn sâu chuỗi, liền tính thân là chấp hành tổng tài Thẩm Thần hôn mê bất tỉnh. Hắn cái này chủ tịch vẫn như cũ có thể tọa chấn đại cục. Nhưng nếu là ở cái này mấu chốt nhi thượng, Thẩm gia đột nhiên lại toát ra một cái có năng lực lại có bối cảnh tiểu nhi tử ra tới. Vậy khó bảo toàn mặt khác cổ đông không đánh oai chủ ý. Càng quan trọng là, thông qua lần trước ở Hong Kong câu thông, Thẩm Thế Uyên đối Đào Mộ người này đề phòng rất sâu. So với Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản giá trị lợi dụng, Thẩm Thế Uyên hiển nhiên càng lo lắng. Nếu Đào Mộ thật là Thẩm gia nhị công tử, ở trở lại Thẩm gia về sau, sẽ lợi dụng này một tầng huyết mạch quan hệ cùng Lệ gia liên thủ gồm Thâu Thẩm thị tập đoàn. Rốt cuộc từ Đào Mộ phía trước mưu hoa trả thù Diêu gia cùng Thánh An tập đoàn chuyện này thượng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Đào Mộ lòng dạ thủ đoạn. Thịt mỡ màu mỡ, đặt ở chỗ đó ai đều muốn cắn một ngụm mần đi, nhưng nếu thịt mỡ lực công kích so thực khách còn cường, kia thực khách liền phải cẩn thận suy xét một chút, chính mình mưu hoa thiết thịt thời điểm, có thể hay không bị cắn ngược lại một cái. Hiện giờ Thẩm Thần hôn mê bất tỉnh, Thẩm Thế Uyên nhưng không nghĩ ở hai mặt thụ địch dưới tình huống tiếp tục trêu chọc Đào Mộ cái này bom không hẹn giờ. Hắn còn muốn thủ nhi tử tỉnh lại, sau đó đem Thẩm thị tập đoàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho nhi tử trên tay. Bất quá Thẩm Thế Uyên sẽ có loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái. Liền tính là cùng nhau lớn lên huynh đệ, ở lão nhân trong lòng còn có thiên có hướng đâu. Huống chi là Thẩm gia loại này 20 năm chưa từng gặp mặt đặc thù tình huống. Mặc kệ Đào Mộ đến tột cùng có phải hay không Thẩm gia nhị công tử. So với đồng dạng lòng dạ thâm trầm thủ đoạn cao minh nhưng là bụng người cách một lớp ra Đào Mộ, Thẩm Thế Uyên đương nhiên càng tín nhiệm chính mình một tay mang đại đại nhi tử. Cho nên bất luận Lâm Dung An nói có phải hay không chân tướng, Thẩm Thế Uyên đều sẽ không dưới tình huống như vậy chạy tới nhận nhi tử. Cũng may Đào Mộ thái độ cùng hắn không sai biệt lắm. Cũng không nghĩ thang tiến Thẩm gia này chỉ nước đục. Hết chương.